xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, Thế Giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 21, Thế Giới 1 kết thúc đếm ngược. Nếu ở mấy ngày trước có người hỏi Cát Dung Nhã 18 tuổi sinh nhật nên như thế nào quá, nàng khẳng định sẽ cười nhạo một tiếng cự tuyệt đáp lại, đơn giản không phải chờ thêm 18 tuổi sinh nhật. Cát gia yến hội kết thúc về sau lại chờ Cát phụ Cát mẫu bay qua tới cùng nàng đoàn tụ bái. Nào còn có cái gì mặt khác mới mẻ sự nhưng làm. Nhưng hiện tại nàng phát hiện chính mình căn bản tưởng chật. Này, mới mẻ sự, làm, đến nhưng đủ nhiều. Có đôi khi Cát Dung Nhã hốt hoảng gian cảm thấy chính mình chính là kia, mới mẻ sự. Đặc biệt ở Hạ Chi Lý lấy ôn nhu ngữ điệu cùng nàng thương lượng nói. Nhã nhã, chúng ta thử xem tân tư thế được không? Khi nàng tổng hội cảm thấy có chút thác loạn, thế giới này giả thiết không phải bản khắc nghiêm túc ra. Sư sao? Khi nào biến thành tùy tiện nam giả thiết? Không không không, nói là tùy tiện giống như cũng còn kém như vậy một chút. Tóm lại liền tính đem thế giới hiện thực Hạ Chi Lý kéo qua tới tương đối một hồi. Kia cũng là quăng tám sao cũng không tới quan hệ giả thiết a. Hay là thế giới hiện thực Hạ Chi Lý cũng là mãn đầu óc loại này tư tưởng nhân vật. Cát Dung Nhã tâm tình có chút phức tạp, làm sao bây giờ? Giống như có điểm hưng phấn, nàng ăn mặc màu trắng ren tạp dề che mặt khẩn nhai khắp nơi khách sạn. Phòng lưu lý trên đài, cảm thụ được Hạ Chi Lý ở chính mình trong cơ thể ra vào, cái này biến thái. Hạ Chi Lý dán nàng thân mình. Kia sớm bị xối thịt trụ chôn ở Cát Dung Nhã trong dũng đạo cũng theo tự thân động tác mà chậm rãi cọ sát. Cát Dung Nhã trước mắt chính là một khối đã thượng bơ đồ tầng nhưng chưa trang trí viên hình bánh kem, mà Hạ Chi Lý chính cầm tễ hoa túi ở phía trên bài trừ, có thể so với chuyên nghiệp thợ làm bánh sở chế ra đa dạng tới, như thế nào không mở mắt nhìn xem ngươi. Ngươi làm được đều hào. Nha a, Cát Dung Nhã bị thâm sau chợt va chạm đỉnh đến thiếu chút nữa trước tiên ăn thượng bánh kem. Không khỏi dỗi nói, ngươi đang làm gì? Ta ở vắt sữa du, tế bên kia bơ ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a. Cát Dung Nhã mới ở trong lòng phun tào một câu, liền nhìn đến Hạ Chi Lý buông xuống tế hoa túi, nói, ta tưởng cho ngươi quá một cái tốt nhất sinh nhật. Cũng tưởng cho ngươi tốt nhất quà sinh nhật. Hạ Chi Lý lời nói mới nói xong, lại là dùng sức mà đỉnh đi lên. Cát Dung Nhã nhịn không được hừ lên. Trong khoảng thời gian ngắn cũng quên chính mình nên phun tào Hạ Chi Lý đến tột cùng là ai cho ai quà sinh nhật chuyện này, hoặc là muốn phun tào chính mình mới là kia sinh sôi bị nhật lễ vật vân vân. Nhưng tóm lại kia thịt trụ lại lần nữa khôi phục khởi sức sống tới ở nàng trong dũng đạo ra vào khi. Sở hữu hết thảy sớm đã bay đến trên 9 tầng mây, nàng vùi đầu ở chính mình hai tay gian. Quanh hơi thở vẫn như cũ hút phun bánh kem hương khí. Hạ Chi Lý mịt tay vòng qua nàng phần eo tránh cho nàng cộm đến lưu lý đài bên cạnh. Một tay thì tại nàng eo sườn chậm rãi ma xa. Cát Dung Nhã cảm giác được lưu lý đài lạnh băng xuyên thấu qua hơi mỏng ren tạp dề truyền lại đến chính mình hai vú. Nàng đầu vú bởi vì độ ấm kích thích mà càng thêm mẫn cảm. Nàng phần eo dưới đều bị Hạ Chi Lý cấp chặt chẽ dán sát bao vây. Mà Hạ Chi Lý kia năng người thịt trụ không muốn sống cũng tựa mà đi phía trước va chạm. Phảng phất muốn đem nàng cấp hoàn toàn xỏ xuyên qua. Ha a, ha a, toàn thân trên dưới không manh áo che thân, chỉ có một cái hơi mỏng ren tạp dề khám khám bao lại nàng hai vú cùng hạ bụng. Nhiên tắc nàng sau lưng gần như trần trụi, chỉ có trên eo dây cột theo hai người tiết tấu không ngừng đong đưa. Phảng phất ở thế bọn họ đánh nhịp, bò ồn, Hạ Chi Lý nhắc nhở một câu sau. liền thấp người đem nàng hai chân cấp nâng lên, nàng đùi cập đầu gối nội sườn dán lên lưu lý đài. Tràn ngập hương khí bánh kem cũng bị đẩy đến một bên. Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình như là bị mổ bụng gà nướng giống nhau, cơ hồ vững vàng mà dán ở đại hình trên cái thớt, làm Hạ Chí Lý vị này đầu bếp cấp không ngừng rót vào thuộc về hắn đặc điều hương liệu. Hạ Chí Lý cúi người đi xuống hôn môi nàng trắng nõn phần lưng, Cát Dung Nhã trên người mỗi một chỗ mẫn cảm bộ vị hắn đều rõ như lòng bàn tay, không bằng Cát Dung Nhã, cho nên vì hắn giống nhau lược ngại cố chấp không thú vị. Kỳ thật Hạ Chí Lý nội tâm dục vọng chi hỏa xa thịnh với nàng, Nhã Nhã rốt cuộc khi nào mới có thể phát hiện đâu. Hạ Chí Lý đem Cát Dung Nhã chặn ngang cấp nâng dậy, lại đem nàng ôm đến lưu lý trên đài ngồi xong, chính mình tắc một mặt vuốt ve nàng nhân động tình mà ẩn ẩn phiếm hồng thân thể, một mặt hôn nàng, Ngô Ân, Nhã Nhã, ngươi thích ta sao? Hạ Chí Lý liếm nàng cánh môi trong chốc lát sau, liền cạy ra nàng khớp hàm cùng nàng đầu lưỡi truy đuổi chơi đùa, thích. Sao có thể không thích? Nhưng mà Cát Dung Nhã lại không dành trả lời, chỉ có thể tạ do ôm chặt Hạ Chí Lý nhiệt tình mà đáp lại, Hạ Chí Lý đè nặng nàng thân mình, khiến nàng thân thể hơi hơi về phía sau khuynh. Hắn duỗi tay nhéo khối bánh kem tới, phá hủy bánh kem hình dạng, lập tức huy tới rồi Cát Dung Nhã trong miệng sau, lúc này mới lại lần nữa hôn lên đi, thực ngọt, Cát Dung Nhã bám vào hắn phần lưng vong tình mà. Cùng hắn hôn môi theo sau lại bị Hạ Chí Lý phóng ngã vào lưu lý trên đài. Nâng lên hai chân tới lao tới, hắn thậm chí kéo ra kia vướng bận tạp dề. Há mồm liền đem kia có thể hoảng đến làm người hoa mắt tuyết nhũ cấp hàm nhập khẩu chung. Đầu lưỡi cùng hàm răng kích thích khiến cho mẫn cảm Cát Dung Nhã run run phân bố ra đại lượng mật tuyền. Hạ Chí Lý phảng phất bị khích lệ, đôi tay vòng qua Cát Dung Nhã đùi, lại lần nữa cúi người lao tới lên, mà Cát Dung Nhã nguyên bản phàn ở hắn sau cổ tay cũng không được buông xuống dưới. Trùng hợp đánh hổ Hạ Chí Lý cho nàng làm bánh kem, nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút hoàn hồn, lại là ở đầu óc còn hồ đồ khi liền phát hiện chính mình tay sớm bị Hạ Chí Lý nắm lên nhét vào trong miệng của hắn ngậm. Hạ Chí Lý duy trì đôi tay vây quanh nàng hai chân động tác, lại đến duỗi tay bắt nàng, khiến cho Cát Dung Nhã chân bị bắt nâng đến càng cao, thẳng phóng tới trên vai hắn. Kia sớm đã lầy lội bất kham hộ khẩu bị hơi khép lại hai chân một tễ, khiến cho chất khẩu càng có thể cảm thụ thịt nhận ra vào khi cọ sát cùng kích thích. Cát Dung Nhã lại là bởi vì điểm này điểm chỉ cần động tác đạt tới cao trào cái này, Hạ Chí Lý đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hắn thật là thế giới này, Hạ Chí Lý, sao? Cát Dung Nhã cảm giác chính mình bị ôm lên, nàng thân mình vẫn cùng Hạ Chí Lý tương liên, thẳng đến hợp thành nhất thể hai người đi đến sofa chỗ ngồi xuống, mà Hạ Chí Lý lại hướng nàng trong cơ thể đột tiến mấy chục hà, tràn đầy nùng tinh mới rót vào nàng trong cơ thể. Nàng cảm thấy nàng bị hạnh phúc lấp đầy, hồi lâu về sau, đương nàng từ dư vị trung bừng tỉnh khi, nàng mới phát hiện bọn họ cũng không có tránh thai. Hai ngày này bọn họ đều không có tránh thai, đi phía trước liền tính Hạ Chí Lý phải đối nàng làm chút cái gì, chỉ cần móc ra kia hứng thú bừng bừng đại huynh đệ, hắn cũng tổng hội chồng lên bao. Nhưng vì cái gì hai ngày này không có? Cát Dung Nhã hồ đồ trong chốc lát sau, hai mắt liền chợt phát ra tinh quang, thử tính mà kêu lên, "A Lý, là ngươi sao?" Hạ Chí Lý biểu tình một đốn, tuy rằng hắn không có thừa nhận, nhưng biểu hiện như vậy sớm đã chứng thực Cát Dung Nhã phỏng đoán. Cát Dung Nhã biết từ trước đến nay tổng làm chính mình tràn ngập cảm giác an toàn Hạ Chí Lý không có khả năng đối chính mình nói dối, lại là xem hắn chậm chạp không chịu thừa nhận bộ dáng cũng đoán hiểu một vài. Nàng rối rắm cả buổi, suy nghĩ không ít vấn đề. Cuối cùng thật cẩn thận mà mở miệng nói, ngươi đã có thể thanh tỉnh sao? Hạ Chi Lý không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ như là yên lặng điêu khắc giống nhau duy trì mới vừa rồi tư thế. Mà Cát Dung Nhã lại lặp lại hỏi vài câu, lúc này mới phát hiện đương chính mình đem vấn đề hỏi ra khẩu khi, thời gian phảng phất sẽ cho nên cấm, đằng trước câu kia, A Lý, là ngươi sao? Đảo còn không bị phán định vì cấm nói ra hỏi câu. Nhưng sau lại câu kia cũng liền không được, Cát Dung Nhã ở trong đầu nhanh chóng mà xoay chuyển. Ngược lại hỏi, A Lý, ngươi có thích hay không ta sao? Thích, như thế nào không thích? Cát Dung Nhã nhìn hắn ôn nhu ánh mắt, đột nhiên rất muốn khóc, cũng lập tức đỏ hốc mắt, chọc đến Hạ Chi Lý vội vàng hống nàng, hồi lâu. Cát Dung Nhã lúc này mới thút tha thút thít nức nở mà nói, A Lý, hôm nay là ta sinh nhật, ta có thể hay không đối với ngươi đề cái yêu cầu a? Đương nhiên có thể, hơn nữa bất luận cái gì thời điểm ngươi đều có thể đối ta đưa ra bất luận cái gì ta có thể làm đến. Yêu cầu, Cát Dung Nhã nín khóc mỉm cười, rốt cuộc hỏi ra chính mình nội tâm vấn đề nói, ngươi có phải hay không chê ta tuổi không đủ tiểu, thân cao quá cao, bộ ngực quá lớn, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.